Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 40, lời thề của ma thần. Hắn bảo vệ thiên hạ, nàng bảo vệ hắn. Xác định nàng ta không phải thực tâm ma, Liễu Dao bất hoảng sợ hơn, nhưng cũng chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cũng sử dụng ma diễm, nhưng uy lực lại lớn hơn chiêu nàng vừa tung ra. Ma diễm màu lam như thủy triều, sóng sau xô sóng trước, gặp sức phản kháng càng lớn thì lực dội lại càng mãnh liệt. Liễu Dao chỉ vừa cảm nhận được hai cơn sóng đầu đã toát mồ hôi lạnh. Sóng lửa ùa tới, vào thời khắc nguy cấp, sức mạnh thần bí trong cơ thể lại xuất hiện. Bích hỏa ma chỉ. Trong tầm sóng khí ảo tới, rốt cuộc Liễu Dao đã đột phá được tầng thứ hai của ma diễm. Ngọn lửa màu ngọc bích bùng cháy trên cơ thể, thế vững như núi, nghiền nát ma diễm của đối phương. Bóng ma kia bị đẩy lùi vài bước, có lẽ thế hơi bất ngờ nên đứng bất động tại chỗ. Liễu Dao đã hơi hiểu ra, sức mạnh thần bí này ngoại trừ giúp nàng thoát khỏi khống chế thì ngày thường đều không dùng được. Nó chỉ xuất hiện vào lúc nguy hiểm. Rốt cuộc là thế nào đây? Không còn thời gian để nghĩ nhiều, Liễu Dao định bỏ trốn, bỗng nghe thấy vô số tiếng răng rắc. Quỷ thi đang ngủ say ở khắp bốn phía, chẳng biết hành động từ lúc nào, giống như bị người ta đánh thức, xúm xít lại đây. Đám quỷ thi trông như vô hại đến gần, Liễu Dao lập tức phát hiện ra điều bất ổn. Sức mạnh thần bí trong cơ thể bị xói mòn nhanh chóng, chúng đang hấp thu linh khí. Liễu Dao hoảng hốt, không kịp phản ứng thì đã bị quỷ thi vây quanh. Ngửi thấy mùi thi thể, Liễu Dao ghê tởm không ngừng. Nàng vội vàng đập vào cơ thể quỷ thi gần nhất, nhưng bất đắc dĩ, quỷ thi như để hút máu, không ngừng tụ về chỗ nàng, bám chặt không buông. Liễu Dao bị vây chặt, mà nữ đối diện như cảm nhận được điều gì, xoay mũi chân bay về phía nàng. Sức mạnh thần bí trong cơ thể hoàn toàn không chịu khống chế, huyết khí tỏa ra thoang thoảng theo lỗ chân lông, để mặc đám quỷ thi hút lấy. Liễu Dao cảm nhận rõ sự suy yếu, hoàn toàn không thể dùng được ma lực, gần như sắp khiến nàng khó có thể chịu đựng được. Chợt một sức mạnh thần bí đột ngột biến mất, đám quỷ thi ngừng động tác, tất cả đều cứng ngắc tại chỗ. Mà nữ hồng y trong tích tắc cũng ngừng lại, đôi mắt đỏ máu lấp lóe không ngừng. Đầu Liễu Dao đầy mồ hôi lạnh, chăm chăm đề phòng nàng ta. Đám quỷ thi mất đi mục tiêu, rốt cục chậm chạp tản đi, khôi phục tư thế cũ. Mà nữ xoay người chạy vào trong rừng, nhưng chưa tới 10 trượng thì một luồng kiếm quang đa sắc chợt hạ xuống ở giữa không trung, đáp xuống trước mặt nàng ta. Phủ vân quyết cắm thẳng xuống, mặt đất rung rinh trong phạm vi 10 trượng, con đường trước mặt bị chặn mất. Mà nữ dừng lại, tuyền nhân áo trắng đứng sau lưng nàng ta, giọng điệu bình thản: "Thả họ ra, ngươi rời khỏi đây." Nhìn thấy hắn, Liễu Dao lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng chạy đến bên cạnh hắn. Một lúc lâu, mà nữ vẫn không xoay người. Quỷ thi xung quanh từng người ngã xuống, có rất nhiều luồng khí bay ra khỏi xác chết, ngưng tụ thành hình, bóng hình cực kỳ nhạt nhòa. Bọn họ lãng phí thời gian ở dương thế nên hồn thể đã bị ảnh hưởng. Phủ vân quyết khẽ reo vang, rời khỏi mặt đất, quay vào trong vỏ. Sương mù ở trong rừng ngày càng dày đặc, bóng dáng ma nữ đã biến mất trong màn sương mờ mịt. Đó là Hướng Đại Hoang. Địa khí tan đi, trận pháp bị hóa giải, những thôn dân đã chết thoát khỏi trói buộc. Họ khóc lóc thảm thiết: "Tại sao ngươi lại hại chúng ta?" "Đúng vậy, đứa con đáng thương của ta, ta phải trở về. Khó khăn lắm chúng ta mới được cứu sống, ta không muốn chết." Hút lấy địa khí để duy trì sự sống. "Hại người, hại mình." Lạc Ca xoay người, giọng nói lý trí cực kỳ vô tình. "Đáng người đáng lẽ phải chết, lại đi hút lấy địa khí. Cho nên đất ở Thạch Đam thôi mới cằn cỗi, không có nổi một ngọn cây, ngọn cỏ." Quá trình này diễn ra rất chậm, cứ thế đến lúc đệ tử tiên môn phát hiện ra thì đã qua được mấy năm. Địa khí Thạch Đam thôn tiêu hao quá mức, bất chi bất giác biến thành quang cảnh ngày nay. Chờ đến lúc địa khí nơi này bị hút sạch, bọn họ lại mở rộng phạm vi xung quanh. Hậu quả, đám quỷ thi này không trực tiếp hại người, nhưng càng đáng sợ hơn là hại người. Liễu Dao hít một hơi lạnh, đoán rằng ma nữ kia có lẽ là lợi dụng quỷ thi thu lấy địa khí. Không đúng, trên cơ thể quỷ thi có sự sống, địa khí tiến vào trong cơ thể chẳng phải sẽ chuyển thành thanh khí sao? Ma nữ lợi dụng năng lực khống chế quỷ thi trời sinh để thu lấy thanh khí, khắc chế ma tính. Chẳng lẽ muốn giải thoát thì đến chỗ lên đến đi. Bỏ ngoài tai những lời khóc mắng, Lạc Ca chắp ngón tay vung lên một vòng, theo luồng tiên quang dẫn độ, hồn thể đám thôn dân đều dần dần chìm vào mặt đất, vốn sau Hưởng Đông, họ sẽ tự động quay về quỷ môn. Làm thế nào để đề phòng quỷ hồn lại bị Thạch Lan lợi dụng? Liễu Sao vẫn còn ngẩn ngơ. Lạc Ca lên tiếng, nếu có thể dễ dàng tìm được phương pháp bổ túc, ma đã sớm không còn là ma, hút địa khí tầng cạn, quá mức nguy hiểm, việc này không thực hiện được. Địa khí tầng cạn là để bồi bổ vạn vật, lấy đi quá mức dẫn đến không chuyển hóa kịp, ảnh hưởng rất lớn đến các sinh linh khác. Mà địa khí tầng sâu thì quỷ thích căn bản không hấp thụ tới, huống hồ gì hấp thụ một lượng khí lớn như thế, cơ thể người sống cũng không chịu nổi. Đến cả thiên tiên của Lạc Ca cũng vì độ khí cho Liễu Sao mà ảnh hưởng đến việc tu luyện. Chỉ có cơ thể của quỷ thi là không đáng quý, bởi vì ma nữ vốn không thèm để tâm đến sự sống chết của họ. Liễu Sao đành từ bỏ toan tính. Huynh thật sự thả nàng ta đi à? Nàng ta lại tìm chỗ khác thì phải làm sao đây? Lạc Ca đáp, những hồn phách này bị ép trói trên thi thể, chỉ cần hơi bất cẩn, bọn họ sẽ hồn phi phách tán. Dù sao nàng ta là ma, Liễu Sao lẩm bẩm, cho dù có ý tốt cũng không ai cảm kích. Lạc Ca đáp, ừ, rồi tiếp lời, muội cũng là ma. Liễu Sao á khẩu, chẳng đáp nổi một lời. Lạc Ca lại nhìn về hướng Đại Hoang, là ma khí, nhưng chiêu thức của nàng ta giống tiên môn. Liễu Sao vội nói, nàng ta không phải thực tâm ma. Lạc Ca gật đầu, lúc trước thập tâm ma đã dùng mặt nạ để ngụy trang, lý nào lần này lại không màng tới để bại lộ hình dáng. Huynh biết nàng ta không phải thực tâm ma? Liễu Sao thế mới biết nàng hiểu nhầm ý hắn ta. Ta thấy nàng ta chắc chắn là thi ma Thạch Lan. Nàng? Lạc Ca chỉ nói một chữ rồi đột ngột chuyển hướng câu chuyện. Trên người muội có linh khí thuần khiết bậc nhất, cho nên mới kinh động quỷ thi. Đã sớm nhận ra nàng có điều kỳ quặc, thật không thể ngờ lại ẩn chứa bí mật to lớn như thế. Thứ linh khí này rất gần với thái âm và địa khí, cho dù bản thân đã đạt được quả vị tiên tiên cũng không có được thứ đó, huống chi nàng lại là ma. Khó trách có thể thu hút sự chú ý của thực tâm ma và ma cung. Trong những ghi chép có được của yêu khuyết, chỉ có duy nhất một chủng tộc mới có được linh khí thuần khiết bậc nhất lục giới, nhưng rõ ràng nàng không phải. Liễu Sao không nghĩ nhiều như vậy, nàng khó hiểu hỏi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Lạc Ca nít nhìn nàng, ánh mắt rất nghiêm khắc, nếu không phải nửa đêm bụi chạy lung tung thì làm sao gặp nạn? Liễu Sao không phục, nếu ta không ngừng tu luyện, nàng ta chưa chắc đã làm gì được ta. Hành động lỗ mãng là ngu ngốc, không liên quan đến năng lực cao hay thấp. Lạc Ca nhíu mày, Minh Nhi sẽ không liều lĩnh như muội, Đại Hoang cực kỳ nguy hiểm, muội nên rút ra bài học. Là thế nàng không thông minh bằng Lạc Linh thì có. Liễu Sao nghe thế càng khó chịu, bệnh cũ lại tái phát, nàng ngoảnh mặt đi. Lạc Ca thấy thế không thể bắt bẻ thêm, đành thở dài, được rồi, đi thôi. Hắn cũng không định quay về Thạch Nam thôn, dẫn theo Liễu Sao đi về hướng Đại Hoang. Trong màn sương mù dày đặc xuất hiện bóng dáng Nguyệt, áo choàng che ẩn hiện nét tà ác, tựa như tử thần đoạt mệnh. Lạc Ca quá xấu xa, thật ra là ta cứu con bé. Hắn thở dài, cứu con bé để con bé cảm kích người, rồi lại làm việc giúp người. Giọng nói của Lam Suất đều đều, ngươi quả là người tốt. Lam Suất, đã là ma, tiêu chuẩn đạo đức của ngươi cũng hơi cao rồi đấy, ít nhất thuộc hạ sẽ không áy náy. Nguyệt khẽ cười, động tác xoay người vừa tao nhã vừa vô tình. Vận mệnh của con bé đã khởi động từ lâu, không phải do ta muốn tiến hành hay không, mà ta cần mượn lời của Lạc Ca để chỉ dẫn con bé phát hiện ra bí mật của mình. Người cũng biết ta không thể trực tiếp nhúng tay. Con bé tin tưởng Lạc Ca chẳng phải là chuyện tốt với chúng ta. Lạc Ca sẽ biến con bé thành tiên, sao con bé lại giúp ma làm việc được? Chúng ta phải tiếp tục đến tìm con bé. Đi thôi. Chủ nhân, theo ngươi 9 vạn năm, thuộc hạ thích nhất là bản mặt dày này của ngươi. Bên hồ yêu khuyết, làn sóng trong vắt chiếu rọi bóng dáng yêu quân. Phụ kiện lam nhạt ánh lên một y phục trắng tuyết và mái tóc trắng, hiện hiện nét đẹp thanh tịnh như sóng nước. À phụ quân đứng trước mặt, Bách Yêu Lăng đã tìm thấy đứa con duy nhất của Tiền Vương. Chúng có ý định thu phục thuộc hạ cũ của Tiền Vương, gần đây sẽ có khả năng hành động. Áo trắng gật đầu không bàn tiếp đề tài này. Lạc Ca dẫn con bé đến Đại Hoang, không biết có mục đích gì. Xem ra chuyện thực tân ma vẫn chưa xong. Nhưng Đại Hoang, A Phủ Quân khẽ nhíu mày, có lẽ hắn đi tìm Vũ Tinh Hồ. Giả Linh Tôn giả, áo trắng trầm ngâm, hành tung của y khó xác định, Thuật đang ở Đại Hoang ư? A Phủ Quân trả lời, là thuộc hạ suy đoán. Thường Ngọc Dung chết, là ca mất đi một cánh tay. Thực tâm ma lại có được linh khí của ma anh, càng khó đối phó. Với Lạc Ca mà nói, sự giúp sức lớn nhất của sư huynh Vũ Tinh Hồ. Áo trắng suy tư, có lẽ Lạc Ca có thể nhận ra. Trên người con bé, A Phủ Quân cắt ngang lời y. Đại cục chưa ổn định, chủ quân không thể rời khỏi yêu khuyết. Đệ đã tận mắt nhìn thấy. Áo trắng đáp lại, con bé không những không bị yêu ca ảnh hưởng, mà còn có thể phá giải phong ấn của lão đài. Có được năng lực này, con bé đó không phải là thần. Áo trắng thở dài, A Phủ Quân, đệ hiểu ta nhất. Diệu Âm tộc bị nước khống chế đã ngàn năm, chịu mọi sự khinh rẻ, suýt chút nữa đã gặp họa diệt tộc. Bây giờ ta thấy được tia hy vọng. Bảo ta từ bỏ, làm sao ta cam tâm? Nếu là đệ, đệ thật không để ý sao? Nếu có thể loại bỏ huyết chú của thần thủy, Diệu Âm tộc của ta có thể quang minh chính đại đi khắp lục giới, không cần phải trốn trốn tránh tránh, đứng giữa tranh chấp của thiên hạ mà chỉ mong tìm được một nơi dung thân. Y càng nói càng kích động, bàn tay nắm chặt những hạt sen lam nhạt pha lanh canh. A Phủ Quân im lặng chờ y nói xong. Chủ quân thì ai nấy. Áo trắng trầm mặc, một lúc sau mới cất lời, đúng vậy, ta nghĩ đến họ. Còn có đệ, bây giờ các ngươi vẫn phải phụ thuộc vào nước, một mình ta ngự ngôi cao còn có ý gì? Chủ quân thống nhất được yêu giới, tự khắc có thể che chở được người trong tộc. Che chở như thế, ai có thể đảm bảo sự duy trì được bao lâu? Yêu quân thống nhất được yêu giới, tộc dân chỉ hy vọng điều đó, không mong ước lâu dài, hy vọng. Diệu Âm tộc chỉ dựa vào hy vọng duy nhất. A Phụ Quân, ta biết đệ nghĩ ta không thực tế, nhưng thứ Diệu Âm tộc ta cần không phải là thứ đó, đệ cũng biết rõ. Chủ quân phải ở lại yêu khuyết chủ trì toàn cục. A Phụ Quân lên tiếng, để đệ đi. Áo trắng nhẹ nhàng thở dài, Đại Hoàng rất nguy hiểm, đệ sẽ chú ý. A Phụ Quân xoay người rồi biến mất. Đại Hoàng là vùng đất thần bí và nguy hiểm nhất lục giới. Lần đầu tiên Liễu Sao tiến vào đây, đập vào mắt đầu tiên là một vùng sa mạc mênh mông, hoàn toàn khác xa với bên ngoài. Màu cát ở đây rất đa dạng, có màu vàng kim, trắng, nâu, đen, năm sắc màu rực rỡ lạ lùng. Có điều Liễu Sao đã tận mắt chứng kiến cảnh một con rắn đuổi theo một con thằn lằn bất cần chạy vào vùng cát xanh biếc. Trong tích tắc, nó cuộn thành một cuộn tròn rồi tan thành tro bụi. Màu cát xanh như ngọc rực rỡ cũng mang theo một chất độc cực kỳ. Thứ gì càng đẹp đẽ thường dễ người ta mắc lừa. Gió thổi cát bay, Liễu Dao tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế nên khó tránh khỏi sợ hãi. Cũng may tu vi hai người không thấp. Phủ Vân Quyết chở hai người xuyên qua trận bão cát. Tư thế đứng thẳng của người bên cạnh chưa từng thay đổi, dung mạo tuấn tú không một chút dao động, mắt chăm chú nhìn phía trước khiến người bên cạnh bất giác yên tâm. Liễu Dao bỗng không sợ nữa, nàng hơi nhích lại gần hắn, cố tình ngưng tụ ma lực hút lấy các hạt cát đủ màu rồi đào tròn chúng ở giữa không trung, tạo thành một trận bão cát to rực rỡ sắc màu. Nàng vốn muốn khoe khoang, luồng cát muốn nhảy múa giống hệt như một con rồng cát quét qua mặt đất bên dưới, cả sa mạc gần như bị lật tung đảo lộn một trận. Đang chơi vui vẻ, bỗng là ca vỗ tay nàng, bão cát màu sắc rực rỡ đột ngột tan ra, một linh thứ kinh hoàng bay ra từ bên trong. Thật ra không thể trách nàng, xuất thần từ võ đạo đến mạng người cũng xem như cỏ rác thì nói gì đến chim hay thú. Trong tư tưởng của nàng, không làm người khác bị thương đã là có lòng tốt, xúc vật đâu phải thứ gì quan trọng. Lạc Ca thấy nàng không phục bèn nói, với muội, tính mạng của nó hèn mọn như một con kiến, với yêu ma, sinh mạng của con người cũng như con kiến, với ông trời, người yêu tiên quỷ đều như con kiến. Ta hỏi muội, đã cùng là kiến, tại sao không thương xót nhau? Liễu Sao đáp lại, ta không phải con kiến. Không phải sao? Lạc Ca hỏi lại. Theo bản năng, Liễu Sao muốn đáp đúng, nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì bèn ngậm miệng. Nàng nghĩ tới nàng 6 năm về trước và quãng thời gian đen tối xưa kia. Đúng vậy, trong phủ Võ Dương Hầu, nàng rất nhỏ bé, yếu ớt đến mức đầu ngón tay của những người ở đó cũng đủ để lấy mạng nàng. Đối diện với sự uy hiếp và bất công, nàng không hề dám phản kháng, chỉ còn cách sống cẩn thận từng ly từng tí. Nàng của ngày hôm nay rốt cuộc đã trở nên mạnh mẽ, có thể đoạt được tính mạng của người khác, nhưng mà nàng làm sao có thể quên được cảm giác thấp thỏm tuyệt vọng khi xưa đây. Liễu Giao Nhi, có được sức mạnh thì ngươi lại quên mất bản thân đã từng nhỏ bé như một con kiến kia sao? Lạc Ca lại hỏi. Ta lại hỏi muội, kiến sao lại không biết thương xót kiến? Liễu Dao cúi đầu vờ như không nghe thấy gì, nhưng cũng không nghịch nữa. Sau đó hai người không nói chuyện nữa. Hành trình có hơi nhàm chán. Sa mạc này rất rộng lớn, hai người ngự kiếm bay hết cả một ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống mới trông thấy một vùng đất màu xanh biếc. Ốc đảo rất nhỏ, chu vi chỉ mấy chục trượng, chính giữa là một mạch nước, cỏ cây mọc xung quanh rất tươi tốt, còn có một vài loại cây bụi thấp. Lạc Ca đi lên trước thăm dò đường, để lại một mình Liễu Dao ở bên dòng nước. Bị dạy bảo, Liễu Dao hơi khó chịu, cứ giảng đạo lý mãi, chẳng qua là hắn trên nàng kém nàng linh mà thôi. Liễu Dao bĩu môi đá một đá, chợt nghe thấy tiếng kêu é thảm thiết. Nàng hoảng sợ cúi đầu nhìn xuống, do nàng bất cẩn đá một con ếch lăn lông lốc. Liễu Dao cuống quýt nhìn ngó bốn phía, rồi ngồi xồn xuống bắt lấy con cóc ấn bụng nó. Nè nè, mày chết chưa vậy? Cũng may con ếch này là ếch đinh, nó kêu ộp ộp hai tiếng rồi xoay mình rẽ khỏi tay nàng, nhảy vào trong nước. Liễu Dao thở vào một hơi, ôm gối ngồi xuống. Màn đêm mênh mông bao phủ sa mạc, ánh trăng ở đại hoang không trong vắt nhờ bên ngoài mà có màu xám cho, có lẽ là do chứng khí quá nặng. Trăng mọc trăng lặn giáng thái âm khí xuống điều hòa dương khí của mặt trời để bồi bổ vạn vật trong lục giới. Liễu Dao ngắm nhìn ánh trăng ngập dần ở trong nước, nàng đột nhiên nghĩ đến ánh trăng mờ nhạt ở hư thiên. Ma giới được sinh ra do sức mạnh của thái âm, ma đạo dùng thái âm làm cơ khí căn bản, chắc chắn ma tộc có quan hệ sâu xa với mặt trăng. Nhưng ánh trăng thần thánh có thể mang đến sự sống cho ma giới, vậy tại sao lại không cứu nổi mệnh của ma tộc đang đi vào con đường diệt vong? Nàng có thể giúp gì cho họ đây? Ma tộc biến thành thế này không phải do nàng làm hại, chính nàng còn bị gạt nhập ma, ai hơi sức đâu mà lo cho sự sống chết của bọn họ. Tóm lại, nàng không chết là được rồi, dù sao Lạc Ca cũng sẽ cứu nàng. Liễu Dao nhìn nguyệt ở phía đối diện mạch nước, ánh trăng treo bầu trời, ánh trăng rơi vào nước cũng không hề bị kịp bóng dáng xa xa phía kia. Lúc này hắn đang im lặng đứng bên một bụi gai, tựa như đang ngắm nhìn phong cảnh. Dường như hắn cũng không có ý định bước sang chào hỏi. Liễu Dao lập tức xoay đi, xem như không thấy gì. Không bao lâu, quả nhiên vạt áo choàng màu đen xuất hiện trước mặt. Liễu Dao không tức giận, đột ngột hỏi, ta có phải con kiến không? Sao thế được? Liễu Dao ngẩn mặt nhìn hắn. Những việc ta làm chưa bao giờ sai ư? Ừ, đương nhiên. Vậy ngươi giúp ta giết nó. Liễu Dao nhi chỉ con thỏ đang chạy ở bờ cát phía xa xa. Nguyệt hơi có sự, như thế không hay lắm đâu. Xem đi, cả ngươi cũng không muốn ra tay, lại còn bảo ta làm đúng. Liễu Dao hừ, vì ngươi muốn lợi dụng ta làm việc cho ngươi, nên ngươi muốn lấy lòng ta. Nguyệt cong cong khóe môi, đúng vậy, ngươi thật thông minh. Cái người này rõ ràng là đáng ghét, chiều chuộng làm cho nàng vui vẻ. Những lời dỗ dành tuôn ra ào ạt, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người, mãi mãi êm tai thế đó. Nhưng thực tế, hắn rõ hơn ai hết tính ngang bướng và cố ý kiếm chuyện của nàng, càng khiến cho sự khen ngợi của hắn thêm dối trá. Liễu Dao bỗng có hơi nhớ nhung những lời trách mắng của Lạc Ca, vì thế nàng cố tình nhíu mày bảo, ta thông minh lại xinh đẹp như vậy, tại sao ngươi không bảo ta gả cho ngươi? Nguyệt khẽ ho khan, tự như đang muốn cất lời. Bỗng nhiên một bóng hình nhỏ bé chẳng biết từ đâu chạy đến, ôm chầm lấy hắn kêu lên, phụ thân. Liễu Dao sửng sốt, phát hiện cậu bé kia cũng mặc áo choàng màu đen. Áo choàng gần như che khuất miệng cậu ta, chỉ để lộ một chiếc cằm tròn nhỏ nhỏ. Có lẽ cậu nhóc khoảng 10 tuổi, ngoại trừ không đeo nhẫn thì trang phục của cậu bé giống hệt Nguyệt. Nguyệt trầm mặc, rồi xách cổ thằng bé vứt ra ngoài. Có con thật rất hay, khi rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng có thể đập cho nó một trận. Cậu nhóc lăn tròn trên mặt đất, lập tức biến thành một chú chó con trắng tinh, co giò chạy mất. Liễu Dao không hề để tâm đến trò hề này, mà nhìn chằm chằm vào cái nơi tiểu bạch huyền biến mất, trông nó rất quen. Thật không? Ngươi nhớ nhầm rồi. Con người trong ký ức tựa như vĩnh viễn là thế. Liễu Dao không thèm thao đo, đột nhiên cất tiếng, ngươi muốn ta giúp đỡ nên cố tình gạt ta nhập ma. Thật ra ngươi không cần gạt ta, ta cũng sẽ giúp ngươi. Nguyệt trầm mặc, một lúc lâu sau mới nở nụ cười. Liễu Dao nhi, nói gì mà? Liễu Dao cắt ngang lời hắn, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, ngươi đừng theo ta nữa, chờ ta nghĩ xong rồi sẽ nói với ngươi. Nguyệt vươn tay về phía nàng, được rồi, ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn sẽ không đến dụ dỗ nữa chứ. Liễu Dao nghiêng đầu tránh bàn tay hắn. Sau một lúc lâu, hơi thở quen thuộc mới biến mất. Liễu Dao vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi suy tư thật lâu. Bất chi bất giác, vầng trăng treo ở giữa trời, nàng trông thấy tiên giả từ xa xa quay về, bước chân vững vàng, tà áo tung bay, chiếc áo trắng sáng trong che mở ánh trăng, đuôi chiếc châm gấp khúc ở sau đầu lóe lên ánh sáng nhàn nhạt tao nhã hờ hững. Người đến mang phong thái ung dung trầm tĩnh. Liễu Sao cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Nàng lén lút dùng hãm địa thuật trông thấy mặt dưới của chân hắn lõm sâu xuống, nàng vỗ tay cười to. Cho dù đạp phải khoảng không, nhưng Lạc Ca vẫn bước như trên đất bằng. Hắn lập tức bước đến bên dòng nước, tựa như không phát hiện ra trò chơi nghịch ngợm của nàng. Liễu Sao há miệng ngơ ra một lúc lâu mới bất mãn đứng dậy. Ngươi về rồi à? Lạc Ca ừ rồi gọi đến đây. Dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng Liễu Sao vẫn vội vàng chạy tới. Nào biết vừa bước tới trước mặt hắn, chân đột ngột mất điểm tựa. Liễu Sao không kịp phản ứng, tích tắc nàng ngã cắm đầu xuống đất. Lúc này Lạc Ca khoanh tay nhìn xuống nàng. Hại người cuối cùng hại mình, đã rút được bài học gì chưa? Liễu Sao không thể nổi cáu, nàng vờ như chẳng sao cả, phủi phủi y phục. Ta thích đó. Thấy nàng cứng đầu cái bướng, Lạc Ca lắc đầu buồn cười, vươn tay lau đi đất cát trên mặt nàng. Liễu Sao sửng sốt. Vốn dĩ Lạc Ca vẫn luôn bận rộn, ngoại trừ Lạc Linh ở bên cạnh rất hiếm khi có nữ tử khác đi theo hắn. Cho dù có chút giao tình với Trác Tu Huyền, nhưng tính tình của Trác Tu Huyền rất khó nói chuyện. Còn Liễu Sao là trường hợp đặc biệt, hắn biết nàng chịu oan, cho nên mang nàng về Tự Trúc Phong, muốn hóa giải thù hận ở trong lòng nàng. Sau một thời gian ở chung, hắn thấy bản tính nàng không xấu, mới có lòng muốn dạy bảo. Đương nhiên thái độ có thân thiết hơn vài phần, bất chi bất giác đã đối xử với nàng như đối với Lạc Linh. Lạc Ca lặng lẽ thu tay lại. Người ở trong ma cung đã đi vào đại hoang, Liễu Sao tiểu muội, muội phải cẩn thận. Một tiếng tiểu muội gọi Liễu Sao hoàn hồn, nghĩ tới Lạc Linh, Liễu Sao ngượng không tranh cãi, nàng cúi đầu ừm. Muội có thể áp chế được ma tính, nguyên nhân một phần là do ta đủ linh khí, nhưng cũng có liên quan đến sức mạnh bên trong người muội, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người thèm muốn. Lạc Ca lại tiếp. Con người Lưu Sinh, muội phải đề phòng. Nghĩ đến ánh mắt âm trầm của Lưu Sinh, Liễu Sao cảnh giác, biết rồi. Lạc Ca gật đầu, một lát sau mới lên tiếng. Thật ra, vợ của tổ tiên Trọng Hoa Tôn Giả cũng từng nhập ma. Lúc Trọng Hoa Tôn Giả, Lạc Âm Phàm nhận chức tiên minh thủ tọa, là thời kỳ tiên môn hưng thịnh nhất, lục giới có một thời gian rất thái bình. Lạc Ca đúng là hậu duệ của người đó. Liễu Sao cũng đã từng nghe chuyện về tôn giả, thật không thể ngờ thê tử của người lại là ma. Nàng rất kinh ngạc. Lạc Ca nói, người đã tu thành thiên ma, từng dẫn ma cung tấn công tiên giới, suýt chút nữa đã phá hủy cột mốc lục giới. Lại là cột mốc lục giới, Liễu Sao mẫn cảm nhận ra vấn đề. Người không có ma tính sao? Người không chế được ma tính, Lạc Ca nói. Nội tình không ai biết rõ, nhưng ghi chép liên quan tới người đều không còn nguyên vẹn. Người đó lại tìm thấy biện pháp khắc chế ma tính, sao không ghi chép lại? Liễu Sao ngạc nhiên một lúc lâu rồi nói, sau đó thì sao? Sau đó thì thiên phạt giáng xuống, tôn giả lấy nước của giao trì và đá của thần giới để tu bổ cột mốc lục giới. Đúng vào lúc đó, tôn giả gặp phải tiên kiếp, người thay tôn giả chắn kiếp. Sau tiên phạt, tôn giả ôm thi thể của thê tử trầm mình xuống thiên hải, không rõ tung tích. Hắn bảo vệ thiên hạ, nàng bảo vệ hắn. Liễu Sao kinh ngạc nhìn Lạc Ca, không hỏi tiếp nữa. Ma cũng có thể bảo vệ chúng sinh, ai nói tiên ma không thể cùng tồn tại? Lạc Ca nhìn nàng. Liễu Sao tiểu muội, tiếng mọi tiểu muội này càng lộ rõ sự thân thiết. Mặt Liễu Sao nóng bừng, cúi thấp đầu. Lạc Ca nghiêm khắc nhắc nhở, tiên ma khác biệt là ở tại tâm, tại hướng đi, chứ không phải tên gọi, lại càng không phải cách tu đạo. Muội đúng là có ma thể, nhưng chưa chắc đã là ma. Một tiếng gọi tiểu muội lại muốn dạy bảo nàng, Liễu Sao thì thầm, còn ma tính, ta vẫn còn là ma. Lạc Ca gật đầu, nguyên nhân cũng do tâm ma năm xưa của tôn giả. Tiền ma tranh chấp từng có lúc dịu đi, nhưng sau đó vì tranh giành đinh lưu mà bùng nổ một trận đại chiến, tử thương nghiêm trọng. Sau thiên phạt, lực lượng tiên môn suy yếu, ma tộc nhiều lần mượn thời cơ âm mưu tấn công hủy diệt cột mốc lục giới, tiên môn suýt nữa bị hủy diệt, nên mối quan hệ tiên ma lại như nước với lửa. Lạc Ca trầm ngâm rồi giảng giải, ta vốn tưởng lời đồn đại chỉ là vớ vẩn. Cột mốc lục giới vốn tượng trưng cho trật tự của lục giới, một khi nó sụp đổ, trời đất sẽ quay về hỗn mang. Đương nhiên sinh linh trong lục giới sẽ bị ảnh hưởng, nhưng trời chắc mà đã đạt được ưu thế. Tuy nhiên, tin đồn vô căn cứ, ắt hẳn có nguyên nhân. Ma không thể hút lấy thanh khí, mà lại thông qua uống máu ăn thịt người để thu lấy. Có thể thấy, ma đạo hoàn toàn không bài xích thanh khí. Thời gian gần đây, ta đổ một lượng linh khí không nhỏ cho muội, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì đến muội. Hơn nữa, nhiều lần muội từng nhắc đến lệnh cấm của ma thần, khiến ta nghĩ đến một chuyện. Đó chính là tác dụng khác của cột mốc lục giới. Tác dụng khác, liễu sao khó hiểu. Cột mốc lục giới sinh ra là do lời gọi của trời. Trên cột mốc có ghi lại lời thề của những kẻ sáng lập ra lục giới. Nói cách khác, chính là quy tắc để quyết định những việc hệ trọng. Tất cả sinh linh trong lục giới đều có thể tế bia lập lời thề trên cột mốc lục giới. Chẳng biết đã ghi bao nhiêu lời thề. Lạc Ca hơi dừng lại. Có lẽ cũng có lời thề của ma thần. Lời thề không thu nạp thanh dương khí bên ngoài. Liễu Sao không kiềm chế được thốt lên. Nếu lời thề của ma thần là vậy, thì việc ma tộc muốn hủy diệt cột mốc lục giới là điều đương nhiên. Thứ bọn họ muốn phá hủy không phải là cột mốc lục giới, là quy tắc ước thọ. Cột mốc lục giới sụp đổ, lời thề ma thần bị hủy, sự mạnh mẽ của ma đạo ai có thể địch lại? Lúc đó thiên hạ mới thật sự là của ma. Lạc Ca xoay người qua. Muội muốn làm thế nào? Liễu Sao tự cho rằng mình đã tìm được cách, đang hưng phấn không thôi, đột nhiên bị hỏi một câu không nặng không nhẹ, tựa như nước tuyết đổ thẳng vào đầu. Nàng ngây người. Đúng vậy, biết được tương lai của ma tộc nằm trên cột mốc lục giới thì phải làm thế nào đây? Đối diện với nét mặt bình thản của tiên nhân, Liễu Sao không thể trả lời. Lạc Ca lên tiếng. Cột mốc lục giới liên quan đến sự tồn vong của vô số sinh linh trong lục giới, không thể phá hủy. Ta chưa từng nói gì hết. Liễu Sao ngoảnh mặt đi, lòng thầm hổ thẹn. Vừa rồi ý định đó thật sự đã lướt qua đầu nàng. Trời đất quay về hỗn mang, nhiều lắm là tất cả đều bắt đầu lại lần nữa. Nhưng những sinh linh bị liên lụy tan biến rất vô tội. Như hắn nói, đã cùng là kiến, sao lại không thương xót lẫn nhau? Vì không đành lòng, cho nên các thế hệ tiên môn mới có hành động vĩ đại bảo vệ cột mốc lục giới, mới có sự hy sinh của phu thê Trọng Hoa tôn giả. Nếu thật không có lòng thương xót chúng sinh thì sao có thể gọi là thần tiên? Muốn loại bỏ ma tính, chưa chắc phải đi con đường đó, chắc chắn sẽ có biện pháp khác thay thế. Lạc Ca hơi nhếch cằm, ra hiệu nàng nhìn về phía xa xa. Lục giới rất rộng lớn, sẽ không có đường cùng đâu, tuyệt đối đừng buông xuôi. Giọng nói tự tin khiến người nghe cũng trào dâng hy vọng. Thật ra Liễu Sao cũng không quá mất mát, dù sao nàng cũng không đủ bản lĩnh để phá cột mốc lục giới. Thường xuyên độ khí cho nàng, có lẽ hắn là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đúng vậy, thê tử của tôn giả có thể thoát khỏi ma tính thì chắc chắn sẽ có cách khác. Liễu Sao bùng cháy niềm tin. Ta muốn nghe chuyện về tôn giả. Lạc Ca không phải là người kiệm lời, nhưng cũng không quen kể chuyện xưa, bèn dừng câu chuyện. Giờ đã trễ lắm rồi, muội nghỉ ngơi lại sức, mặt trăng lặn chúng ta sẽ khởi hành. Liễu Sao đang hưng phấn bừng bừng, làm sao chịu bỏ qua? Đối diện với Lạc Ca, nàng vốn rất tự tin, nhưng tiếng Liễu Sao tuyển muội khiến nàng không kiềm lòng, muốn thân thiết hơn. Nàng tiếp tục yêu cầu vô lễ. Vẫn còn sớm, huynh kể thêm một chút nữa đi. Đã quen nạp linh làm lũng, Lạc Ca cũng không thấy có gì bất ổn. Một người thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, một người thì không dễ cắt đuôi, chỉ còn cách tránh đi. Hắn có từng kể chuyện cho Lạc Linh hay chưa? Tâm trạng vi diệu thúc giục, Liễu Sao đuổi theo bám chặt hắn, chỉ một chút. Chân đột ngột hẫng, chính cái bẫy nàng trêu đùa hắn lúc nãy. Liễu Sao bụng làm dạ chịu, lại ngã sấp mặt xuống đất cứng ngắt lần nữa. Lần này thật không phải Lạc Ca cố ý. Hắn quen thấy Lạc Linh thông minh, thật không dự đoán được Liễu Sao lại tự sập bẫy của chính mình. Lạc Ca bèn vươn tay kéo nàng lên trách mắng. Lại gây rối nữa rồi, sao không giống Ninh Nhi để ta bớt lo? Lại do nàng với Nạc Linh nữa rồi. Liễu Sao lập tức gạt tay hắn ra, cười lạnh. Ta vốn kém xa muội ấy, ta cứ thế đấy, ai thèm làm tiểu muội của ngươi. Lạc Ca thật chỉ là thuận miệng thốt ra, lời vừa cất lên đã phát hiện bất ổn. Hắn chưa từng thu nhận đồ đệ, cũng chưa từng gần gũi nhiều người, bởi vậy hắn theo bản năng so sánh nàng với Nạc Linh, nhưng cũng không cất lời an ủi. Nhanh chóng điều tức đi, đừng ngang bướng nữa. Là trên nàng ngang bướng mà, Liễu Sao cáu kỉnh. Ta không mệt. Nàng bước đi được mấy chuộng rồi dừng lại. Ta muốn đi loanh quanh một lát. Lạc Ca không cản nàng. Hắn vốn không xem nàng là tiểu muội, Liễu Dao đi được vài bước cũng không thấy hắn đáp lại. Nàng thật sự giận dỗi bỏ đi. Hết chương 40. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.